kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng, năm canh, chuyên trúc nhiệm vụ, băng toàn trường sư sinh khâu lại thân thể hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, không biết cái này không tưởng được thu hoạch là cái gì. Rất nhanh, thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Người chơi Tô Đại Nhiên đạt được tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ quái tán thành. Thu được tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng chức vị. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được chuyên trúc, danh xưng tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng. Trở về điểm cộng 1, ngọa tào, hiệu trưởng, liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Không tưởng được thu hoạch là để cho mình thu được hiệu trưởng chức vị. Trở về điểm cộng 1. Về sau hoàn thành nhiệm vụ phía sau, Tô Đại Nhiên có thể tuyển trạch trở về biệt thự cùng trở về tư nhân nữ tử học viện. Cái này liền đại biểu cho Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới có chức vị, có chính thức ở tư cách lý. Không phải Tô lão sư, một cái thân thể đầy hắc sắc giải phẫu tuyến phụ nữ trung niên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cảm ơn Tô lão sư cứu tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ quái. Ta là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng. Vì cảm tạ, hy vọng Tô lão sư có thể đảm nhiệm tư nhân nữ tử học viện mới hiệu trưởng. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu, nhìn lại tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ đều tôn kính xem cùng với chính mình. Hô to, Tô hiệu trưởng, Tô hiệu trưởng, nói thật, có điểm lệ nóng doanh trong, rất ấm áp. Tâm tư ấm áp, bọn họ đều là mình từ trong ký ức cứu ra. Thân thể của bọn họ đều là mình khâu lại. Bọn họ tiểu tâm nguyện đều là mình hoàn thành chính mình trả giá không có uổng phí. Hầu hết thời gian, quỷ so với người càng thuần túy. Các vị đồng học tốt, Tô Đại Nhiên phất phất tay, lộ ra nụ cười. Toàn bộ tư nhân nữ tử học viện bộc phát ra cực kỳ kinh khủng tiếng reo hò. Tiếng hoan hô. Liền Hân Vũ đều lộ ra nụ cười. Ngọa tào CMN. Đại ca thành hiệu trưởng. Điên rồi. Đây chính là kinh dị trò chơi thế giới chức vị A. Có lầm hay không? Các ngươi ai nghe qua? Người chơi có thể tại kinh dị trò chơi thế giới thu được chức vị. Phổ thông chức vị đều không nghe qua. Càng chưa nói hiệu trưởng. Lưu Phàm mấy người đều trợn tròn mắt. Cả người đều bối rối. Trò chơi còn có thể chơi như vậy? Tô Đại Nhiên cùng bọn họ chơi là một cái trò chơi sao? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng bối rối. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đại Nhiên ca thành hiệu trưởng. Có lầm hay không? Đây chính là kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái chức vị. Chuyên trúc nhiệm vụ quả nhiên khủng bố như vậy. Chua, thật sự là quá chua. Rõ ràng đều là người. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Chính là, Đại Nhiên ca ở địa cầu là vô số đồ trang điểm công ty đại ngôn nhân. Là Hoa Hạ quốc độ hình tượng đại sứ. Bây giờ lại trở thành kinh dị trò chơi thế giới hiệu trưởng. Còn có 3 cái nữ quỷ đối với hắn khăng khăng một mực. Ta một thế giới đều hỗn không tốt. Kết quả Đại Nhiên ca 2 thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gì cũng không nói. Đại Nhiên ca ngưu tương đương tất. Phá âm, chấm ngoặc kép, ở Tô Đại Nhiên trở thành tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng thời điểm. Dung chuyển cả thế giới mọi người đều không nghĩ đến. Người chơi lại có thể tại kinh dị trò chơi thế giới thu được chức vị. Khủng bố như vậy a. Hot search phô thiên cái địa. Chỉ vì một người, thần nhân, Đại Nhiên ca trộn thành hiệu trưởng. Khiếp sợ, kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái chức vị. Vô địch. Đại Nhiên ca uy vũ, thiên bất sinh ta Đại Nhiên ca, kinh dị vạn cổ như trường dạ, thế giới hơi khiếp sợ, thế giới trở nên hoan hô, thế giới trở nên gào thét, chỉ vì hắn gọi Tô Đại Nhiên, hiệu trưởng sao? Tô Đại Nhiên nội tâm rất ấm, có loại cảm giác không nói ra được, ở địa cầu lúc, hắn không hòa vào xã hội, bởi vì hắn dáng dấp quá hung, nhưng mà đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Hắn cư nhiên tan vào. Thậm chí, giờ khắc này, Tô Đại Nhiên đối với kinh dị trò chơi thế giới có lòng trung thành. Phảng phất, Hắn trời sinh nên thuộc về nơi đây. Hắn không phải là bị tuyển trạch xuyên Việt, mà là bị tuyển trạch trở về. Hít thật sâu một cái phía sau, Tô Đại Nhiên xoay người hướng về phía Hân Vũ nói rằng: "Đi, đi đóng cửa ngươi địa ngục." Địa ngục là thống khổ không cách nào quên, không cách nào tiêu thất, chỉ có đối mặt nó cần dũng khí. Phía trước Hân Vũ không có dũng khí này, nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng tìm tới chính mình dũng khí. Cái này bẩn thỉu thế giới, dường như cũng không phải kém cỏi như thế. Đâu, Hân Vũ hăng hái gật đầu, muốn đi đóng cửa, Lưu Phàm các loại, chờ. Còn lại người chơi cũng vội vàng cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Lưu Phàm ở Tô Đại Nhiên trên người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác xa lạ. Phảng phất bọn họ đã trở thành người của hai thế giới. Hắn tuy là đứng ở trước mặt mình, nhưng là ở giữa lại giống như cách một cả thế giới. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới thương khố. Cửa kho hàng đang khóa lấy. Chắc là Hân Vũ khóa lại cửa kho hàng. Nàng không nguyện mặt đối với mình địa ngục, nhưng là lại không cách nào đóng cửa, vì vậy chỉ có thể lui mà cầu lần, đóng lại cửa kho hàng. Cánh cửa này cũng là tư nhân nữ tử học viện duy hai một cánh cửa. Các ngươi trước cửa chờ đấy. Khi tiến vào thương khố phía trước, Tô Đại Nhiên làm cho Lưu Phàm bọn họ đứng ở bên ngoài, không nên tiến vào thương khố. Nơi đó là Hân Vũ tổn thương, Hân Vũ chỉ nguyện ý đem tổn thương cho mình xem. Cảm ơn, Hân Vũ huyết hồng đồng tử run nhẹ nhẹ, lạnh như băng, tâm hầu như hòa tan. Nếu như Tô Đại Nhiên không phải là muốn mang Lưu Phàm bọn họ đi vào, Hân Vũ cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng Tô Đại Nhiên hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Khi còn sống, Tô Đại Nhiên đang bảo vệ nàng, sau khi chết, Tô Đại Nhiên vẫn ở chỗ cũ bảo hộ nàng. Đi thôi, sờ sờ Hân Vũ đầu, Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra, sau đó lại đóng cửa lại. Lưu Phàm đám người liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao, thế nhưng không ai dám hỏi. Hỏi chính là, Đại Nhiên ca nghiêu bức, thương khố cùng trong trí nhớ thương khố đại thể giống nhau, chỉ bất quá mặt đất kết một tầng thật dày vết máu, liền cùng tích tuyết một dạng, chừng sâu hơn một mét. Kỳ huyết mùi càng là từ trước tới nay Tô Đại Nhiên ngửi qua mãnh liệt nhất địa phương. Những thứ này mùi máu tươi phảng phất ngưng thật, liền mảnh này thương khố đều nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Ở tầng tầng vết máu ở giữa nhất, có một bất quy tắc hố sâu. Vương Dạ Triệu, trong hố sâu cô lỗ lỗ sôi trào. Đó là biển máu vô tận đang lan lộn. Nơi đó, phảng phất thật là địa ngục nhập khẩu, liền cùng Hân Vũ nói. Cánh cửa kia bên trong là của mình địa ngục. Đứng ở hố sâu trước mặt, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ. Bên trong ngoại trừ lan lộn huyết hải ngoại, còn có vô số huyết phao. Huyết phao chung đều có Hân Vũ. Là Hân Vũ từ nhỏ đến lớn hết thảy thống khổ, toàn bộ không công chính đối đãi. Nơi đây chính là Hân Vũ địa ngục. Cũng là nỗi thống khổ của nàng đầu nguồn nghênh ở chỗ này. Liếc mắt liền có thể xem thấu Hân Vũ cả đời. Hân Vũ thống khổ, Hân Vũ yếu đuối. Tô Đại Nhiên rất cảm khái. Cảm khái ở ngoài, hắn có một nghi vấn. Cửa đâu? Mình là tới đóng cửa. Nhưng là nơi này là một cái hố sâu a, tương đương đầu mối chính nhiệm vụ hay không phải ở hố chính mình a. Năm canh dâng tương đương có vị lão thiết. Rất sớm phía trước liền trong lúc vô ý đoán được. Không thể không nói lợi hại a, cầu các loại số liệu. Các loại chống đỡ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.